Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 920, không có người có thể tổn thương ngươi. Phát hiện cái này một bộ phận tình tiết thực sự không có cái gì nhưng là viết. Trừ sáo lộ vẫn là sáo lộ, suy nghĩ một chút, quyết định bộ phận này tiết tấu nhanh chút, sớm một chút để nhân vật chính rời đi cái thế giới này. Sau đó làm chính sự, các người Diệp gia khẳng định là đã an toàn. Đã như vậy, vậy trong này sự tình chúng ta cũng không còn cần phải có bất kỳ lo lắng nào. Đến mức đi nơi nào, Lạc Phong híp lấy mi mắt suy nghĩ một chút. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Trúc. Trước đó theo trong miệng ngươi nghe nói, Thượng Thiên Vực cùng Hạ Phàm Vực, chúng ta nơi này hẳn là Hạ Phàm Vực. Vậy ngươi biết thế nào đi Thượng Thiên Vực sao? Lạc Phong đại khái có thể đoán ra được. Cái thế giới này hẳn là chia làm hai bộ phận. Cũng chính là Thượng Thiên Vực cùng Hạ Phàm Vực. Hạ Phàm Vực cùng Thần Hoàng Đại Lục không sai biệt lắm. Thực lực rất yếu, mà Thượng Thiên Vực thực lực thì là phổ biến rất mạnh. Hẳn là sẽ cùng Đại Nguyên Giới không sai biệt lắm. Tới Thượng Thiên Vực sau khi... có lẽ liền sẽ có rời đi cái thế giới này biện pháp. Lạc Phong cảm thấy, chính mình rời đi cái thế giới này lời nói, chính mình không gian năng lực hẳn là sẽ khôi phục. Đây là một loại trong cõi u minh rất là phiêu miểu cảm giác. Nhưng Lạc Phong cũng rất là chắc chắn. Thượng Thiên Vực, Diệp Thanh Trúc nghe vậy, mí mắt hơi nhíu dưới, chợt nói ra, Hạ Phàm Vực người muốn đi Thượng Thiên Vực. Chỉ có một cái phương pháp. Cái gì phương pháp? Thông qua Hạ Phàm Vực tứ đại châu tứ đại môn phái. Diệp Thanh Trúc giải thích nói. Hạ Phàm Vực cùng sở hữu bốn châu. Theo thứ tự là Thiên Vân Châu, Bình Cách Châu, Thanh Dương Châu cùng Tử Tiêu Châu. Trừ Tử Tiêu Châu bên ngoài, hắn tam châu bên trong đều chỉ có một cái đỉnh tiêm thế lực. Mà Tử Tiêu Châu thì là tam đại thế lực. Tạo thế chân vạc, bốn châu, hết thảy có sáu đại thế lực, tất cả đều là thế lực bá chủ một dạng tồn tại. Cùng hắn năm cái thế lực so ra, Thanh Dương Châu phiếu Miểu Tiên Tông yếu nhược không ít. Bất quá, phiếu Miểu Tiên Tông địa vị cũng đã rất cao, chí ít, tại Thanh Dương Châu bên trong là tuyệt đối bá chủ cấp bậc. Tại bốn châu bên trong... cũng chỉ có cái này bốn đại thế lực bên trong nắm giữ tiến về Thượng Thiên Vực truyền tống trận. Mà lại, truyền tống trận này phổ thông đệ tử vẫn là không có tư cách sử dụng. Chỉ có những cái kia đặc biệt đỉnh phong người, sau đó bị tông môn lựa chọn vì hạt giống, mới có cơ hội sử dụng truyền tống trận, tiến về Thượng Thiên Vực càng thêm cường đại trong thế lực tu luyện. Nói đến đây... tựa hồ là sợ Lạc Phong không hiểu một dạng, Diệp Thanh Trúc liền lại giải thích nói ra. Hạ Phàm Vực bốn châu sáu đại thế lực bên trong, mỗi cái thế lực thực đều là Thượng Thiên Vực trong thế lực phụ thuộc thế lực. Hạ Phàm Vực cái này sáu cái thế lực, chứ cần hướng bọn họ tại Thượng Thiên Vực phía trên thuộc thế lực giao nạp linh thạch. Còn cần chuyển vận thiên tài đệ tử, thì ra là dạng này. Lạc Phong giật mình gật gật đầu. Đáng tiếc, nguyên bản chúng ta là có thể đi phiếu Miểu Tiên Tông. Nhưng bây giờ ra việc này, đoán chừng phiếu Miểu Tiên Tông cũng dung không được chúng ta. Thậm chí, sẽ còn đuổi giết chúng ta. Diệp Thanh Trúc sắc mặt rất khó coi. Đuổi giết chúng ta, thì vẻn vẹn bởi vì bọn hắn chống đỡ hôn sự không có. Thì vẻn vẹn bởi vì một cái phương huyễn vương triều. Lạc Phong có chút không hiểu. Dĩ nhiên không phải những thứ này. Diệp Thanh Trúc lắc đầu. Vặn lông mày nói ra. Có một chút nguyên nhân là chúng ta để phiếu Miểu Tiên Tông thể diện bị tổn thất. Một điểm nữa nguyên nhân trọng yếu nhất là phương huyễn vương triều. Thế nào nói? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Vấn đề này... cũng là ta ngẫu nhiên theo sư phụ ta chỗ đó nghe nói. Diệp Thanh Trúc giải thích nói, nghe nói, phiếu Miểu Tiên Tông là chủ động muốn cùng Phương Huyễn Vương Triều rút ngắn quan hệ. Mà mục đích, tựa hồ là bởi vì Phương Huyễn Vương Triều đời thứ nhất Tiên Hoàng Thê Tử. Tên kia Tiên Hoàng Thê Tử cũng không phải là người bình thường, mà là đến từ một cái rất thế lực cường đại, trong thân thể cũng nắm giữ cực kỳ cường đại huyết mạch. Chỉ là không biết tại sao, nàng cùng tên kia Tiên Hoàng đời sau, cho tới bây giờ, đều không người có thể giác tỉnh huyết mạch. Nhưng là cho dù là dạng này, cũng vẫn như cũ không có thể phủ nhận Phương Huyễn Vương Triều Hoàng Thất cùng cái kia thế lực cường đại có như vậy vài tia quan hệ sự thật. Mà phiếu Miểu Tiên Tông cũng không biết từ nơi nào biết được tin tức này, sau đó liền muốn nương tựa theo Phương Huyễn Vương Triều dựng tuyến đi trèo lên cái kia thế lực cường đại. Trước kia ta còn không biết tại sao sư phụ ta, thậm chí là phiếu Miểu Tiên Tông tông chủ đều cực lực đồng ý việc hôn sự này. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ mục đích thì là như vậy. Diệp Thanh Trúc là thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cũng biết lưu lạc làm trong tay người khác công cụ. Như thế tới nói, Thanh Dương Châu hiện tại là không thể ngốc, xem ra muốn đi châu khác, lựa chọn một cái thế lực gia nhập, sau đó lại tiến về Thượng Thiên Vực. Lạc Phong rất nhanh đề nghị, chẳng lẽ ngươi là đến từ Thượng Thiên Vực? Diệp Thanh Trúc hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong, dưới cái nhìn của nàng, Lạc Phong vội vã như thế muốn đi Thượng Thiên Vực, vậy hắn khẳng định thì là đến từ Thượng Thiên Vực. Lạc Phong lại là lắc đầu, cũng không có quá nhiều giải thích, mà chính là nói ra, đi từ Tiêu Châu A, đã chỗ đó địa phương phổ biến nhất, thế lực nhiều nhất, cũng khẳng định là tốt xấu lẫn lộn chi địa. Chúng ta đến cái kia, thân phận của ngươi cũng không dễ dàng bại lộ. Diệp Thanh Trúc có chút do dự, nàng còn tại lo lắng cha mẹ của nàng cùng gia gia. Yên tâm đi, các ngươi Diệp gia khẳng định sẽ không có việc gì. Nếu là ngươi thật lo lắng, vậy thì nhanh lên đi Tử Tiêu Châu, gia nhập những đại thế lực kia bên trong nỗ lực tu luyện, trở thành ngươi vừa mới sở thuyết hạt giống. Như thế, ngươi mới có thể bị thế lực nhìn trúng, chờ ngươi có tiến về Thượng Thiên Vực tư cách sau khi. Phiếu Miểu Tiên Tông, Phương Huyễn Vương Triều, cũng căn bản cũng không dám đắc tội ngươi. Đến lúc đó, ngươi đại khái có thể quang minh chính đại trở về, tiếp đi người nhà ngươi. Lạc Phong nói ra, Lạc Phong lời nói nhất thời liền để Diệp Thanh Trúc trong đôi mắt trồi lên nồng đậm vẻ kiên định. Rất nhanh, Diệp Thanh Trúc nhìn về phía Lạc Phong, hỏi thăm, có thể hay không nói cho ta biết, người tu vi đến tột cùng tại cái gì tầng thứ? Lạc Phong ngược lại là không có do dự, nói ra, thực lực của ta cũng không biết cụ thể tại cái gì tầng thứ. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi là, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, toàn bộ thế giới liền không có người có thể thương tổn ngươi. Toàn bộ thế giới không có người có thể thương tổn ngươi. Câu nói này để Diệp Thanh Trúc một trận mơ màng, đến mức cuối cùng nhất gò má nàng đều là nhịn không được phấn nộn một mảnh. Nhưng mà chỉ nhìn lấy quan sát bốn phía Lạc Phong, lại là không có chú ý tới điểm ấy. Rất nhanh, Lạc Phong trước nhận định một cái phương hướng, nói, đi thôi, chúng ta trước qua bên kia, rời đi Thanh Dương Châu sau khi, lại nghĩ biện pháp đi Tử Tiêu Châu. Phương Huyễn Vương Triều, Hoàng Cung, Phương Ôn Văn cùng hắn phụ Hoàng Phương Viên sống chung một phòng. Sắc mặt hai người đều là khó coi tới cực điểm. Diệp Thanh Trúc, thật đúng là thật lớn mật. Rốt cục, lửa giận đạt đến một cái cực điểm sau khi Phương Viên phẫn nộ mở miệng, người tới, truyền lệnh xuống, súng lại tướng quân phủ, đem người Diệp ra toàn bộ bắt bỏ vào đại lao. Phụ hoàng, còn hy vọng ngươi có thể nghĩ lại hành sự. Phương Ôn Văn bỗng nhiên mở miệng, trong đôi mắt lóe ra cùng tuổi tác không hợp cơ trì ánh sáng. Diệp Thanh Trúc đã bị Diệp Toàn Trung khu trục ra Diệp ra. Hiện tại loại thời điểm này, nếu là ngài lại cầm Diệp ra khai đao,